Tây Du Nhất Mộng, quyển 1, góc truyện audio.com. 10 phút trôi qua, cao thủ chưa tới, 1 giờ qua đi, cao thủ vẫn như trên. Trong đám thiên hạ hội đã có người không kiên nhẫn, nhỏ giọng bàn tán, thiên hạ nhất thủ nghe thấy, quay đầu nhìn lướt qua, tiếng xì xào lập tức im bặt. Long Quyển Phong cũng nhận ra phía đối phương bất mãn, vội ôm quyền, lớn tiếng nói. Nhất thủ huynh, đại ca cùng nhị ca của tôi đã đi tìm cô ấy. Chắn chắn sẽ mau chóng tới đây thôi. Té ra cao thủ kia thuộc Long Thị gia tộc. Chẳng trách bên Long Thị không ai chỉ trích. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Đợi một chút cũng không sao. Kỳ thật sốt ruột nhất chính là Đại Nhiệt. Hắn mang trọng trách sinh tử trong người. Nhưng hắn chỉ là người ngoài. Có sốt ruột nữa cũng không thể biểu hiện ra. Đại Nhiệt dứt khoát đặt mông ngồi phệt lên mặt đất, mắt đảo quanh nhìn mông đám người chơi nữ đứng trước, nước miếng chảy ào ào. 10 phần đủ cả 10 là một sắc lang, có câu, nhàn cư vi bất thiện, hắn nhìn đến say mê, rồi không hiểu lá gan từ đâu mọc thêm ra mà động thủ. Bép một cái vỗ lên quả mông căng đét của vị nữ đường tăng đứng trước. Đường tăng kia lập tức quay đầu lại, trợn mắt nhìn, làm cái gì thế hả? Đại Nhiệt nghiêm trang nói, vừa có con muỗi đậu lên chỗ đó, tôi giúp cô đập, đường tăng kia đại khái là cũng dạng, não bạch kim. Bán tín bán nghi, hung hăng chừng mắt nhìn hắn vài lần nhưng cũng không có nổi bão. Cái này cũng được, Trương Môn Tử nhục xú đứng bên cạnh bội phục giơ ngón tay cái về phía Đại Nhiệt. Đại Nhiệt đắc ý nhỏ giọng nói, đại ca à, học tập đi. Quân tử động khẩu không động thủ, sắc lang động thủ không động khẩu, chỉ nhìn không thôi thì được tích sự gì, nhìn thấy là phải sờ, sờ xong chùi mép được, đấy mới gọi là sắc lang. Trương Môn Tử nhục xú như bừng tỉnh, lập tức phấn đấu quên mình xông lên trước, bóp lấy bộ ngực của đường tăng kia, reo lên, vầy có con nhện to thế, Đại Nhiệt hoảng sợ, đúng là người tài còn có kẻ tài hơn, sắc càng thêm sắc. Xem cái mặt dâm đãng của vị huynh đệ kia, thêm tay chân múa may liên tục, lại còn phun kèm một câu kiểu tình cờ thấy chuyện bất bình chẳng tha. Quả thực danh danh chính là một gã đại sắc lang, bóp, lần này lại không có quả ngon để ăn, đường tăng vung tay tặng cho chư môn tử nhục xú một quyền. Thậm chí đây còn là mở PK, lập tức đập của hắn hơn 100 máu, trên mặt ngươi cũng có con ruồi kia. Trương Môn Tử nhục xú vội nhảy ra xa, cười làm lành nói, đùa thôi, đứng đợi buồn quá nên đùa chút thôi mà. Đường tăng kia hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa. Trương Môn Tử nhục xú ngượng ngùng trở lại bên cạnh Đại Nhiệt. Buồn bực nói, chuyện tốt không có lần thứ hai. Đại Nhiệt liều mạng nhịn cười, tránh cho Trương Môn Tử nhục xú thẹn quá hóa giận, không thèm cung cấp tình báo cho mình nữa. Vì thế làm vẻ từng trải thở dài. Đại ca dù sao cũng vẫn là người trẻ tuổi. Chỉ học được bên ngoài mà chẳng hiểu được bên trong. Thất bại là phải rồi. May là cuối cùng còn có chút nhanh trí. Cần học hỏi thêm, thực hành nhiều. Thành tựu tương lai tuyệt tối sẽ không dưới em. Trương Môn Tử nhục xú nhăn mặt. Lại càng bất mãn, nhỏ giọng oán giận nói. Tiên sư nó, cao thủ đâu rồi? Không biết xem giờ là cái gì sao? Để chúng ta lãng phí thời gian đứng không công chỗ này. Một tiếng vừa rồi đủ cho ca lên cấp 21 rồi đấy. Đại Nhiệt gãi gãi cằm, nói, ai bảo người ta là cao thủ cao như Yao Minh chứ? Đương nhiên là phải làm giá. Trương Môn Tử nhục xú buồn bực nói, nghe nói này người đã cấp 35, thật không biết là cây thế nào được. Quái lạ, Long Thị từ khi nào lại lòi ra một đại nhân vật như vậy chứ? Cấp 35, Đại Nhiệt hoảng sợ, nói, đại ca không đùa đấy chứ? Thăng cấp cũng có thể như ngồi máy bay thế sao? Thế mới nói chú chưa từng gặp qua cảnh đời. Những nhân vật cấp lão đại sẽ tổ chức một đại đội do chính mình làm đội trưởng. Giết quái 24, 24, như thế đương nhiên tương đương ngồi máy bay phản lực. Nhân vật số 2 của hội chúng ta chính là như thế lên cấp 30. Hắn nói chính là thiên hạ nhất bôi. Đại Nhiệt lè dài lưỡi. Cả nửa ngày cũng chưa thu về. Tập đoàn chính là tập đoàn, nhân lực vật lực sung túc, nguyên lai cao thủ đều là như vậy luyện thành, nhất tướng công thành vạn cốt khô, bóc lột thủ hạ để kiếm XP, bất quá phương pháp này cũng chỉ áp dụng được tại giai đoạn tân thủ. Bởi vì sau khi thỉnh kinh thành công, tu vi cá nhân phải dựa vào ngộ tính cùng kỳ ngộ của bản thân. 1. Chư môn tử nhục xú tiếp tục bực tức, nhưng nói gì thì nói. Mới tí thời gian đã lên tới cấp 35 quả thật có chút biến thái. Hẳn là làm một ít nhiệm vụ lớn có phần thưởng phong phú. Xem ra vận khí của người này cũng sắp mắc rồi. Có điều anh đã gặp cả bát tử trong Long Thị Cửu Tử rồi. Cấp bậc đều chưa tới 35. Chẳng lẽ cao thủ trong truyền thuyết là cô gái kia? Tiên sư nó, sao lại bị đàn bà cưỡi lên đầu thế này? Đại Nhiệt lười nghe hắn lải nhải. Tiếp tục ngắm, dừng, mông trước mặt, tiếng vó ngựa vang, rốt cuộc đã tới, đoàn người hưng phấn mà nhìn lại, hai con ngựa màu xanh chở theo hai người chạy như bay mà đến. Một là Tôn Ngộ Không tên Long Tiên Hương, còn một là Chư Bát Giới tên Long Thành Tuế Nguyệt, xem ra Long Thị gia tộc so với Thiên Hạ Hội còn mạnh hơn. Lại hai cao thủ đã cưỡi được ngựa, lúc này Đào Phù càng thêm có hy vọng rồi. Bất quá nhìn hai người này dáng người cũng không cao, không biết người nào mới là biến thái cấp 35 kia. Đợi lát nữa nhận rõ, nhất định phải đi lên hào hào chào hỏi một phen, để cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Đại Nhiệt nghĩ đến kích động, vì thời chuẩn bị xông lên trước tặng hoa. Hai, thế nhưng mặt Chư Môn Tử nhục xú lại đầy thất vọng. Long Tiên Hương đi vào trước đám người Thiên Hạ Hội. Xuống ngựa liền ôm quyền, thực khách khí nói, làm phiền nhất thủ huynh đợi lâu, nếu bạn cảm thấy cái tên Long Tiên Hương có chút nữ tính. Bèn cho rằng người này là một gã ẻo là, vậy bạn sai 10 phần rồi, làm lão đại Long Thị gia tộc, Long Tiên Hương dĩ nhiên phải là cực phẩm trong nam nhân. Trí tuệ cùng khí phách không hề kém thiên hạ nhất thủ. Tại giới game online cũng là một người thanh danh hiển hách. Thiên hạ nhất thủ cười nói, không sao cả, lần này hợp tác chính là đại hành động, chờ chút cũng là đáng. Phải rồi, cô ấy đâu, nhắc tới cô ấy, sắc mặt thiên hạ nhất thủ trở nên vừa có chút căng thẳng vừa có chút lạ lạ. Mà bên cạnh hắn thiên hạ nhất bôi lại càng duỗi thẳng cổ nhìn xung quanh. Bộ dạng thực chờ mong, Long Tiên Hương thở dài nói, cô ấy, ai? Đáng tiếc là con bé nói nơi này đông người quá, nó không muốn tới, nghe vậy thiên hạ nhất bôi không khỏi có chút thất vọng. Thiên hạ nhất thủ nhíu nhíu mày nói, quả thật đáng tiếc vậy ý của anh là muốn, thiếu con bé, thực lực sẽ giảm trên diện rộng, trước mắt tuy rằng đội ngũ chúng ta có hơn 200 người cấp 20, nhưng cấp 30 lại ít ỏi không có mấy, tổng hợp thực lực vẫn còn chưa đủ. Tôi nghĩ không bằng mọi người bỏ thêm một buổi tối nữa đi luyện cấp. Vào giờ này ngày mai chúng ta lên núi sau. Thiên hạ nhất thủ cười nói. Chính hợp ý tôi, lần này hệ thống không biết xảy ra tình huống gì. Tuôn ra nhiều thẻ thông hành như vậy. Căn cứ cái nhìn của tôi, không có khả năng sẽ có lần thứ hai. Cho nên chúng ta phải thận trọng, nắm chắc cơ hội lần này. Tốt lắm, vậy giờ từ biệt, ngày mai tái kiến, hai người cáo biệt, ra lệnh, dẫn theo thủ hạ tàn đi. Đại Nhiệt còn tưởng rằng đội ngũ muốn bắt đầu lên núi. Cao hứng nhảy dựng lên, xoa tay, chuẩn bị triển khai kế hoạch, thế nhưng lại thấy mọi người căn bản không có lên thuyền. Mà là đường ai nấy đi, một hồi đã biến gần hết. Này, này, Đại Nhiệt trợn tròn mắt. Nhanh chóng đuổi theo Chư Môn Tử nhục xú. Hỏi, đại ca, làm sao thế, tại sao không lên núi? Chư Môn Tử nhục xú gãi gãi tai nói. Chấm, cao thủ chưa có tới. Lão đại của anh nói chưa nắm chắc, đợi mọi người tăng cao cấp bậc thêm. Ngày mai lại đến, giờ anh phải đi luyện cấp đây. Cao thủ chết tiệt, chờ ngươi nửa ngày, lại giống rùa đen rụt đầu. Đại Nhiệt thầm hận không thôi. Trong lòng sớm đem cao thủ này tổng xỉ và đến 18 đời. Hắn lại hỏi thời gian tập hợp ngày mai, lúc này mới ủ rũ cúi đầu quay về thôn, buồn bực một hồi lâu, hắn mới đánh tỉnh tinh thần, đi tìm sư phụ truyền công phu chiến đấu class chư bát giới để học skill chiến đấu cấp 20. Học skill chiến đấu có thể thành công 100, nhưng phải nộp 200 đồng phí truyền thụ. Thanh niên vô sản đại nhiệt đối diện với khuôn mặt heo tươi cười của sư phụ truyền công. Hận không thể phun một bãi nước miếng lên. Tiền a, mặc kệ ở chế độ xã hội nào đi nữa, tiền cũng đều là thứ quan trọng số 1. May là tới cấp 20 người chơi có thể tiến vào hầm mỏ. Tiến hành công việc kiếm tiền trong truyền thuyết đào quặng. Nghĩ đến nghề nghiệp lợi nhuận cao này, đại nhiệt sáng mắt lên, kỳ hứng thú chạy tới cửa vào hầm mỏ tại miếu Thanh Hoàng. Ô không ô, chú thích, một, giải thích một chút, nhà phát hành game thiết kế mắc cấp tạm thời là 50. Sau đó sự mạnh yếu của từng nhân vật là dựa vào phát triển các skill do bản thân người chơi tự nghĩ ra. Kèm theo mở các hệ thống mới như pháp bảo, thu cưỡi nói chung là tính vào trang bị và cấp bậc skill có được sau giai đoạn thỉnh kinh. 2. Đại nhiệt không thèm nghe chư môn tử nhục xú nói cao thủ là nữ nên vẫn chưa biết. Tưởng một trong hai người vừa đến bên Long Thị là cao thủ mọi người đang đợi. Cách chương.